Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, thứ 568 chương Giáo Dục Thái Tử 06. Cảm thấy tín sai rồi nhân, yêu sai rồi nhân, có thể hay không từ đấy tan biến, lại cũng không trở lại. Có lẽ, nàng hội về đâu, Ngọc Lưu mỉm cười, trong lòng có chút chắc chắc, nàng nhất định sẽ trở lại. Chính mình phản bội Phượng Giao, nàng nhất định sẽ về giết mình, đây là nàng đã từng nói, nàng nhất định sẽ trở lại, nhìn thấy Ngọc Lưu khóe miệng kia mặt giải thoát bình thường tươi cười. Quản gia trong lòng hoảng hốt, Thái tử Điện Hạ đây là muốn làm cái gì? Ngọc Lưu nghĩ chính mình thực sự là ngu xuẩn, Thái hậu ý tứ đã như vậy rõ ràng, muốn làm cho mình thú sơ tâm vì Trắc Phi. Thế nhưng chính mình còn là nhịn không được sơ tâm cầu xin. Tương nàng mang về trong phủ, hiện tại không chỉ tức giận bỏ đi Phượng Giao, còn cùng sơ tâm có cơ phu chi thân. Sơ tâm từ nhỏ liền cố chấp, nếu như không cưới nàng, nàng nhất định tình nguyện vừa chết. Nếu như cưới sơ tâm, đời này kiếp này, Phượng Giao liền cùng mình lại không một ti khả năng. Ngọc Lưu cười lạnh mấy tiếng. Hoàn toàn nhìn không thấy còn có quản gia như vậy một đại người sống ở trước mắt quỳ khổ cầu. Hãy còn chìm đắm ở suy nghĩ của mình chung, vô pháp tự thoát khỏi. Thái tử quản gia âm thanh cực cao. Thế nhưng Ngọc Lưu dường như nghe không được bình thường. Quản gia sắc mặt cho nguội. Hắn cũng đã có thể tưởng tượng nhận được Thái tử Phi sau khi trở về tình hình. Vỗ hai tán, từ đó người lạ, tâm đã trầm tới đế bưng. Quản gia nhụt chí bàn ngồi sững trên đất, nhìn Ngọc Lưu vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng hận cực chính mình, thái tử là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn biết rõ thái tử tâm ý, còn là đưa hắn để lại cho Vĩnh Ninh công chúa, chính mình xin lỗi thái tử a. Quản gia đục ngầu hai mắt mờ mịt một mảnh, nghĩ nếu như thái tử phi thật như vậy quyết tuyệt lời. Hắn cũng chỉ có vừa chết, hồi lâu sau. Quản gia dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên theo trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thểu ra cửa phòng, chạy thẳng tới hướng đông biên nhà nhỏ, thỉ nhi sao mấy thức ăn, cùng Tống Nguyên vừa mới ăn kỷ miệng, liền thấy quản gia hai mắt sưng, đi lại dã rời tiến sân, thấy Tống Nguyên, trong mắt cực kỳ sáng sủa, Tống Nguyên, mau, mau đi xem một chút điện hạ, quản gia chạy đến Tống Nguyên trước mắt. Tương Tống Nguyên hai tay bắt được, không nói lời gì liền đi ra ngoài đi, thỉ nhi thấy tình trạng đó, cũng là cả kinh, bận đứng dậy kéo quản gia, hỏi, quản gia đã xảy ra chuyện gì? Tống Nguyên cũng là kinh ngạc bộ dáng, đỡ quản gia, cay nghiệt trên mặt có một chút không hiểu, đúng vậy, quản gia, điện hạ sao thế, hắn bất là bị hàn khí, hiện tại uống thuốc ngủ hạ. Quản gia nghe hai người như thế vừa hỏi, sắc mặt buồn bã, nhìn trông Tống Nguyên, cuối cùng đạo, liền là bởi vì thái tử bị bệnh, mới sẽ xảy ra chuyện. Tống Nguyên trong lòng trầm xuống. Lạnh cứng hỏi, thái tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản gia thở dài, liền đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Thỉ nhi nghe được ngẩn người, này Vĩnh Ninh công chúa. Quả nhiên là cái không biết xấu hổ, vậy mà có thể làm ra không biết liêm sỉ như vậy sự tình đến. Hiện nay gặp phải nhiều như vậy đại phiền phức, lại có thể như thế nào cho phải. Thỉ nhi theo Phượng Giao 3 năm, tự nhiên so với quản gia càng thêm hiểu biết Phượng Giao. Lấy miệng độ dược là chuyện nhỏ, Thái tử Phi sẽ không để ý. Nhượng Thái tử Phi để ý chính là Thái tử đối Vĩnh Ninh công chúa thái độ. Thái tử Phi vẫn là thái tử trong lòng độc nhất vô nhị. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một xa lạ nữ nhân, ở thái tử trong lòng cũng là rất nặng muốn. Hơn nữa, bởi vì như vậy, thái tử không có phòng bị, còn nhượng Vĩnh Ninh công chúa chui chỗ trống. Thái tử Phi chỗ đó chỉ sợ là thực sự không dễ chịu lắm. Mơ siêu hỉ nhi suy nghĩ một chút đô cảm thấy. Toàn thân rét run. Thái tử Phi là một tính chiếm hữu rất nặng nữ nhân. Hơn nữa Vĩnh Ninh công chúa đã dám làm ra việc này. Tuyệt đối sẽ không từ đấy quên đi, nhất định sẽ không biết xấu hổ được nói cho Thái hậu Hoàng thượng. sau đó gả tiến thái tử phủ. Hết chương.